Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 110, dùng nồi làm pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời thỉnh cầu của Son Goku, Lâm Thanh Phong chỉ gật đầu đồng ý cho có lệ thôi. Hắn cũng biết được hiện tại mặc dù Son Goku yếu hơn hắn, nhưng về sau Son Goku rất nhanh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, khi đó hắn cũng không chắc rằng mình có thể chịu nổi Son Goku hay không chứ đừng bảo đánh nho. Nên nhớ rằng, Dragon Ball thế giới cũng không có linh khí cho Lâm Thanh Phong tu luyện, vì thế hắn cũng không thể nào gia tăng cảnh giới ở nơi này. Hiện tại bọn hắn đều tới đây thì chỉ có một mình Chiến Thiên có khả năng nâng cao sức mạnh thôi. Son Goku thấy được Lâm Thanh Phong đồng ý thì hắn liền vui vẻ, hắn nhanh chóng lên tiếng. Được, cảm ơn Lâm huynh đệ, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để chiến đấu với ngươi. Nghe xong câu nói này, Lâm Thanh Phong cũng chỉ có thể cười khổ rồi trả lời. Cũng không cần phải chiến đấu với ta, về sau ngươi có thể đi tìm Chiến Thiên mà. Son Goku gãi đầu cười hắc hắc, hắn rất vui vẻ vì hiện tại lại có thêm người để cùng hắn chiến đấu. Nhìn nụ cười ngây ngô của Son Goku, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi nói. Hiện tại chiến đấu cũng xong, chúng ta cũng nên quay lại à, bọn ta có việc gấp cần hoàn thành sớm đây. Lúc này Son Goku mới gật đầu, rồi cùng Lâm Thanh Phong trở lại, hắn cũng biết được bọn người Lâm Thanh Phong đang còn cần tìm Ngọc Rồng để chữa trị cho Mị Nguyệt. Son Goku cùng Lâm Thanh Phong trở về, tất cả mọi người đều thở ra một hơi, Bulma lên tiếng. Nếu mọi chuyện đã xong rồi, như vậy mọi người đều trở về nhà ta sao? Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng chỉ có Tiên và Chao Du lại lên tiếng từ chối. Bọn ta sẽ không, bọn ta cần luyện tập để mạnh mẽ hơn, bọn ta cũng không muốn 3 năm sau lại chết vì không đủ mạnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc sau khi nghe Tiên nói. Bọn hắn cũng biết được trận chiến 3 năm sau sẽ rất khó khăn, vì thế trong lòng người nào cũng có chút lo sợ. Nhưng lúc này Lâm Thanh Phong lại mỉm cười rồi lên tiếng. Không sao cả, mọi người cứ tập luyện, 3 năm sau ta cùng Chiến Thiên sẽ giúp đỡ. Các chiến binh Z nghe được lời này thì ai cũng có vẻ vui mừng, nếu Chiến Thiên cùng Lâm Thanh Phong tham gia thì phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn một chút. Tuy vậy nhưng Thiên vẫn nói. Ta cùng Chao Du vẫn sẽ tự mình luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy mọi người. 3 năm sau sẽ gặp lại, Tiên nói xong, thì liền cùng Chao Du rời đi. Nhìn hai người rời đi, những người còn lại cũng không ai ngăn cản. Tính tình của Tiên cùng Chao Du là như vậy, bọn hắn từ sớm đã quen thuộc nên không lạ lẫm gì. Krillin nở nụ cười khổ rồi cũng lên tiếng. Như vậy tớ cũng sẽ trở về đảo rùa để cùng Quy Lão tập luyện. Krillin nói rồi cũng không chờ đợi mà nhanh chóng bay đi. Son Goku nhìn tất cả mọi người rồi nở nụ cười lên tiếng. Như vậy, trước tiên chúng ta cứ về nha Bulma à, để Bulma nghiên cứu tìm cách chữa cho Mị Nguyệt rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Bulma nhanh chóng lấy ra một chiếc máy bay từ viên kép siêu, nhưng nàng lại bị Son Goku ngăn cản. Bulma có chút nghi hoặc nhìn Son Goku, nhưng Son Goku lại lên tiếng. Không cần thiết dùng máy bay đâu, tớ mới học được một phép thuật mới có thể dịch chuyển không gian, vì thế mọi người chỉ cần nắm lấy tay nhau là được rồi. Ngoại trừ bọn người Lâm Thanh Phong, thì còn lại 4 người Piccolo, Yamcha, Son Gohan cùng Bulma đều mang khuôn mặt nghi hoặc nhìn Son Goku. Nhưng Son Goku vẫn nở nụ cười, như vậy thì bọn hắn cũng quyết định thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nắm tay nhau, Son Goku mỉm cười gật đầu, hắn đặt một tay lên vai Son Gohan, rồi tay còn lại kẹp ngón trỏ và ngón giữa đặt lên trán, nhắm mắt tập trung. Chỉ trong nháy mắt khi 4 người bọn Son Gohan còn nghi hoặc thì bọn hắn lại xuất hiện tại nhà Bulma. Dr. Brief đang ngồi ngoài vườn ngắm cảnh, miệng hắn còn đang ngậm một điếu thuốc. Bỗng dưng bọn người Son Goku xuất hiện trước mặt khiến hắn giật mình, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bulma có chút mộng bức nhìn xung quanh, nàng vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lại nghe Dr. Brief lên tiếng. Là Bulma sao, còn về rồi à, Bulma có chút kinh dị, phải biết rằng lúc trước bọn hắn cách nơi này rất xa, gần cả ngàn cây số, nhưng Son Goku chỉ trong một cái chớp mắt liền đưa bọn hắn trở về, cái này không khoa học. 4 người có chút mộng bức mà nhìn Son Goku lại nở nụ cười rồi giải thích. Đây là một phép thuật mà tớ học được khi ở hành tinh Yadrat, nó được gọi là dịch chuyển tức thời. Nó có thể mang ta đi bất cứ nơi nào, bí quyết ở đây là chúng ta phải liên tưởng tới con người, trước tiên chúng ta phải cảm nhận khí tức của một người nào đó. Cũng vì thế mà tớ chỉ có thể đi tới những nơi có người quen thuộc ở đó thôi. Bulma lúc đầu còn có chút kinh ngạc nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh không xoắn xuýt nhiều. Việc quan trọng hiện giờ là nàng phải tạo gấp rút tạo ra một chiếc tủ đông lạnh để giúp Mị Nguyệt có thể chống đỡ trong khoảng thời gian mà bọn hắn đi tìm Ngọc Rồng. Theo lời kể của Chiến Tiên thì Mị Nguyệt chỉ có thể chống đỡ trong khoảng 2-3 ngày thôi, vì thế Bulma cũng không chậm trễ. Nàng quay đầu nhìn sang Dr. Grip rồi lên tiếng. Bố à, mau lại đây giúp con chế tạo ra một chiếc tủ đông lạnh, bọn con có việc gấp. Dr. Grip gãi đầu, hắn có chút nghi hoặc nhưng cũng không phàn nàn gì mà theo lời Bulma đi vào phòng chế tạo. Bulma tuy rằng gấp gáp nhưng nàng cũng không quên đưa cho Son Goku cùng Lâm Thanh Phong hai chiếc máy giỏ ngọc rồng cùng hai cái điện thoại rồi nói. Trong thời gian bọn tớ chế tạo thùng đông lạnh thì mọi người cứ đi tìm ngọc rồng trước. Thời gian hiện tại khá gấp rút nên cứ chia ra hai nhóm mà đi tìm. Son Goku tiếp nhận hai chiếc máy giỏ ngọc rồng cùng điện thoại, hắn gật đầu đưa một cái cho Lâm Thanh Phong rồi nói. Đây là máy giỏ ngọc rồng cùng điện thoại, Piccolo cùng Yamcha sẽ biết cách sử dụng nó, còn ta và Gohan sẽ trở về thông báo với Chi Chi một tiếng rồi sẽ đi tìm cùng mọi người. Lâm Thanh Phong nở nụ cười gật đầu rồi lên tiếng. Như vậy, phiền phức ngươi rồi. Nhưng Piccolo cũng không đáp lời Lâm Thanh Phong, hắn chỉ gật đầu một cái coi như là đã đồng ý, tính cách của hắn khá lạnh lùng nên cũng không thích nói nhiều. Son Goku cùng Son Gohan rời đi, để lại Piccolo cùng Yamcha ở đây dẫn đường cho bọn người Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong liếc nhìn Chiến Thiên một cái, hiện tại Chiến Thiên vẫn có chút không nỡ rời xa Mị Nguyệt. Hắn biết trong lòng Chiến Thiên đang suy nghĩ điều gì, vì thế nên lên tiếng. Cứ yên tâm để nàng ở lại đi, có ta cùng hai vị sư nương của ngươi sẽ chăm sóc cho nàng. Nghe lời Lâm Thanh Phong nói, tuy Chiến Thiên có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi. Tại sao sư phụ lại ở đây? Người có thể đi cùng chúng ta à? Lâm Thanh Phong trợn mắt nhìn Chiến Thiên một cái rồi kiên nhẫn giải thích. Bọn ngươi có thể bay, ta chỉ có thể chạy bộ thôi, vì thế tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Thiên nghe xong lời giải thích, hắn cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này Nam Cung Mị Ảnh lại lên tiếng. Phu quân nói sai rồi, chàng vẫn có thể bay, tuy không thể tự thân bay lượn nhưng chàng vẫn có thể đạp pháp khí mà bay à. Nam Cung Mị Ảnh nói hết, Lâm Thanh Phong có chút sững sờ, sau đó hắn vỗ trán. Đúng thật là hắn có thể bay, nhưng từ khi đạt trúc cơ viên mãn thì mọi chuyện đều dồn dập tới khiến hắn quên mất điều này. Lâm Thanh Phong mặt mo đỏ ửng gãi đầu, hắn có chút ngại ngùng rồi lên tiếng. Ha ha, ta quên mất, Nam Cung Mị Ảnh cũng không biết phải nói gì hơn, lúc đầu nàng cứ nghĩ rằng Lâm Thanh Phong không bay mà cứ chạy bộ là do hắn muốn tập luyện, vì thế nàng cũng không nhắc nhở. Nhưng nàng thật không ngờ là con hàng này lại quên, không biết lời này mà truyền ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu tên luyện khí kỳ cả đời đều không thể trúc cơ sẽ đồng thời tiến lên liều mạng với hắn. Lâm Thanh Phong cười gượng gãi đầu, hắn xem xét nhẫn chữ vật một chút, hắn muốn tìm một kiện pháp khí để sử dụng phi hành. Tìm một hồi lâu, hắn cũng chỉ lấy ra một con dao xếp cùng cái. Nồi, Nam Cung Mị Ảnh lấy tay che chán, phu quân của nàng mặc dù mạnh nhưng từ trước tới giờ cũng không có một kiện pháp khí nào, hiện tại bảo hắn lấy ra pháp khí đúng là làm khó cho hắn. Cầm con dao xếp cùng cái nồi trên tay, Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Vì thế mà hắn muốn thử, hắn liền truyền một ít linh lực vào cái nồi rồi khống chế nó lơ lửng trên không một chút. Đúng theo suy nghĩ của hắn, cái nồi nhanh chóng lơ lửng trên không trung, điều này khiến hắn rất vui mừng. Hắn nhanh chóng nhảy lên cái nồi rồi điều khiển nó bay đi bay lại như một đứa con nít tìm được đồ chơi mới. Piccolo, Yamcha hai khuôn mặt mộng bức nhìn Lâm Thanh Phong, bọn hắn chưa từng thấy có người cưỡi nồi bay à, đừng nói tới hai người bọn hắn, ngay cả Chiến Thiên hay Nam Cung Mị Ảnh cũng chưa từng thấy tên tu sĩ nào dùng nồi làm pháp khí đâu. Cách chương.